cánh cửa vừa mở ra, căn phòng đối diện có một người bước ra, là thư ký Lê. Thư ký Lê nhìn thấy anh liền cười lạnh rồi quay người bước đi. Hoắc Thuyến nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, giúp đỡ Lê Tiểu Du bị anh kéo lại liền quay người đối diện với Hoắc Thuyến. Cô cau mày, anh muốn gì? Hoắc Thuyến nắm chặt lấy cổ tay cô, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, cả miệng lưỡi đều khô khốc, chết tiệt. Anh lại đi nổi ham muốn với người phụ nữ ngạo mạn này sao? Anh buông tay, anh làm tôi đau đấy. Hoắc Tổng, Lê Tiểu Du cao giọng nhắc nhở. Hoắc Thuyến khó khăn nói, giúp tôi. Hự, Lê Tiểu Du cau mày, giọng của hắn rất nặng nề, rõ ràng là đang bị gì đó rất khó chịu. Cô vội đỡ lấy anh, cảm nhận cả người anh đang nóng ran. Này, anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Hoắc Thuyến nắm lấy tay cô đang đỡ mình, đưa tôi về. Lê Tiểu Du cũng không thể vứt bỏ anh ở đây được. Lòng tốt của cô không cho phép. Cô nhờ người phục vụ đỡ anh ra xe rồi lái xe chở anh về nhà. Anh ráng chịu một chút nhé. Tôi đưa anh về nhà rồi gọi bác sĩ đến cho anh. Hoắc Thuyến chỉ khó khăn thở gấp. Máu anh hoàn toàn chảy xuống dồn về một chỗ. Nhìn Lê Tiểu Du bên cạnh, anh khẽ liếm môi mình. Ánh mắt mờ dần đi. Xe dừng trước cửa biệt thự nhà anh. Lê Tiểu Du đi vào nhà gọi người giúp việc ra đưa anh vào. Người giúp việc áy náy nói, tiểu thư, giờ biệt thự chỉ có mình tôi, cô có thể giúp tôi cùng đưa thiếu gia lên không? Lê Tiểu Du đắn đo rồi gật đầu, dù sao nhanh đưa hắn lên thì cô nhanh được về. Hai người phụ nữ khó khăn đưa anh lên phòng. Lê Tiểu Du nhìn người giúp việc, chị mau gọi bác sĩ đến đi. Được. Lê Tiểu Du đặt anh xuống giường. Lúc định đứng dậy thì bị anh kéo cổ tay xoay người đặt cô dưới thân. Lê Tiểu Du bất ngờ nhìn anh. Anh muốn làm gì? Thả ra cho tôi về. Hoắc Thuyến liếm môi nhìn vào mắt cô rồi nhanh chóng áp xuống hôn lên môi cô. Lê Tiểu Du bất ngờ đẩy anh ra. Nhưng giờ sức anh rất khỏe. Anh cố giữ cô lại. Một chân chen vào giữa hai chân cô rồi chế ngự cô. Lưỡi anh điên cuồng sục sạo bên trong miệng cô. Chuyện này anh không hề có kinh nghiệm. Chỉ là làm theo bản năng ham muốn của một người đàn ông. Lê Tiểu Du tức giận cắn mạnh vào lưỡi anh. Hoắc Thuyến cau mày thả miệng cô ra rồi hôn dần lên cổ cô. Lê Tiểu Du cáu, cái tên biến thái này, anh bị thần kinh sao? Mau buông tôi ra. Bàn tay anh xé đi chiếc áo trên người cô. Lê Tiểu Du hoảng sợ, cả người cứng đờ, trừng mắt nhìn anh. Anh hôn xuống cổ cô rồi hôn dần xuống ngực cô. Vừa rồi cô còn từ chối được, nhưng giờ thì không thể. Cả người cô mềm nhũn, lần đầu tiên cô bị đụng chạm như vậy, miệng không kìm được mà rên khẽ. Quần áo của cả hai đều bị vứt xuống sàn nhà. Khi anh chuẩn bị đưa vào bên trong cô thì tay bất giác sờ lên mặt cô. Mạn Ninh, anh yêu em. Mạn Ninh, Lê Tiểu Du tức giận đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng sức đưa vào bên trong cô. A, ra ngoài. Anh làm tôi đau đấy. Ừ. Lê Tiểu Du khó khăn nói. Hoắc Thuyến như không nghe thấy. Điên cuồng ra vào như vũ bão. Sáng hôm sau. Hắc ra. Ông Hắc đang ngồi ở phòng khách uống trà. Người giúp việc đi vào. Ông chủ. Tô Tiểu Thư đến. Bác Hắc. Cháu đến thăm bác ạ. Tô Duệ đi vào. Nhẹ nhàng chào hỏi. Ông Hắc mỉm cười. Tiểu Duệ à. Mới sáng sớm đã đến thăm bác. Còn có hiếu hơn cả Tiểu Lam. Tô Duệ đặt bình giữ nhiệt xuống. Đây là canh gà. Cháu hầm cho bác để tẩm bổ. Chưa tay bác sai người hâm lại là có thể ăn. Ông Hắc cười thỏa mãn. Chỉ có cháu là giỏi và ngoan nhất. Bác dạo này có bị đau vai không ạ? Để cháu xoa bóp cho bác nhé. Ông Hắc cười. Tô Duệ đi đến bóp hai bên vai cho ông. Tô Duệ khẽ hỏi. Bác, chuyện giữa cháu và Bạch Lam... Ông Hắc gật đầu, à, ta đã quyết định rồi, tháng sau hai đứa sẽ cưới nhau, ta mong năm sau là có đứa cháu bé bỏng thì tốt rồi. Tô Duệ cười thẹn thùng, bác, anh ấy và cháu còn chưa kết hôn. Ha ha, ngại gì chứ, ta thực sự muốn có cháu nội lắm rồi, hay, chỉ trách Tiểu Lam không cho ta toại nguyện. Hắc Thị, Hắc Bạch Lam nhấc điện thoại gọi cho Lâm Mạn Ninh, bảo bối dậy chưa? Bảo bối nó còn chưa dậy, vẫn đang ngủ như chưa biết gì đây này. Tiếng mẹ Lâm truyền đến. Hắc Bạch Lam giật mình nhìn lại điện thoại rồi nghe. Cô ạ, Mạn Ninh đâu rồi ạ? Nó vẫn đang ngủ. Mẹ Lâm trả lời. Hắc Bạch Lam lần đầu thấy lúng túng như vậy. Anh gãi đầu rồi nói. Vậy cháu tắt máy đây ạ. Biệt thự của Hoắc Thuyến. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt ngủ say của hai người. Hoắc Thuyến xoa xoa thái dương rồi cau mày, mở mắt ra. Anh chống tay ngồi dậy, bất ngờ khi chạm phải một làn da mềm mại. Lê Tiểu Du, sao người phụ nữ này lại ở đây? Anh và cô còn nằm chung trên giường, đặc biệt là không mặc quần áo. Anh nhớ lại tối hôm qua, sau khi uống ly rượu của người phụ nữ kia, anh thấy mình rất khó chịu. Toàn thân nóng gian, ham muốn đến tột độ, rồi sau đó anh gặp Lê Tiểu Du. Lê Tiểu Du lúc này từ từ tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Cô ngồi dậy nhìn Hoắc Thuyến, ánh mắt cô thoáng vẻ phức tạp khi nhìn gương mặt anh. Anh rõ ràng là đang hối hận và áy náy. Cô cười lạnh rồi quấn chiếc chăn, ôm lấy quần áo dưới sàn nhà rồi đi vào phòng tắm. Hoắc Thuyến nhìn theo cô. Ánh mắt vô tình lướt qua vết máu trên giáp giường, có chút giằng xé, có chút gì đó. Anh cũng chẳng biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Một lúc sau, Lê Tiểu Du bước ra ngoài, trên người đã quần áo chỉnh chu, anh cũng đã mặc bộ âu phục khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lê Tiểu Du vẫn nhớ như in lúc anh gọi tên Mạn Ninh, chịu trách nhiệm thế nào? Ở bên cạnh cô như cái xác không hồn sao? Không cần đâu. Chúng ta đều đã trưởng thành, những việc như thế này trong xã hội bây giờ rất bình thường. Chỉ mong sau này Hoắc Tổng gặp tôi xem như người lạ. Không đúng, chúng ta vốn là người lạ, đến bây giờ vẫn là người lạ nên cũng không cần giả vờ. Tạm biệt. Nói rồi cô cầm lấy túi xách, mở cửa, đi ra khỏi phòng. Hoắc Thuyến nhìn theo cô ấy làm như vậy đáng lẽ anh phải vui mới đúng chứ. Làm như vậy anh sẽ không thấy có gì trói buộc mình, anh vẫn có thể theo đuổi Mạn Ninh. Trong người lại vô cùng khó chịu, người phụ nữ đó ngạo mạn đến mức không ngờ được. Hay cho câu xã hội bây giờ những chuyện thế này rất bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, cơm tối, 18 cộng, hôn sau, tại Lâm gia. Bữa cơm tối diễn ra như thường lệ. Hôm nay ông Lâm đã đi công tác về, ông ngồi ở ghế cao nhất, Hắc Bạch Lam và Lâm Mạn Ninh ngồi một bên, đối diện là mẹ Lâm. Thật không ngờ hôm nay đông vui như thế. Nào, chúng ta cùng nâng ly, ông Lâm vui vẻ nói. Cả nhà nâng ly lên, Hắc Bạch Lam cầm lấy ly rượu của cô rồi uống một hơi, tiếp theo là ly rượu của anh. Không nên uống rượu, em là con gái. Anh nhắc nhở, ông Lâm gật. Mẹ Lâm nhìn họ mỉm cười, cả nhà bắt đầu dùng cơm. Ăn tối xong, Hắc Bạch Lam nói chuyện với ông Lâm, mẹ Lâm và cô ngồi ngoài vườn tâm sự. Lần trước thằng bé dẫn con về ra mắt gia đình, họ vẫn chưa nói lại khi nào hai bên gặp nhau sao. Lâm Mạn Ninh thoáng đơ người, cô ấp úng nói, quên nói với mẹ, à, họ thấy con còn ít tuổi nên muốn đợi. Đợi hay gì cũng phải bảo họ báo ta một tiếng. Không thì Tiểu Lam nói chứ mẹ Lâm trách. Lâm Mạn Ninh cau mày. Mẹ cứ bình tĩnh đi. Con chỉ mới 17 tuổi. Chưa nghĩ đến chuyện này nữa. Biết thời buổi này kiếm chồng khó thế nào không hả? Nhất là người như Tiểu Lam. Con lo mà giữ cho chắc. Lâm Mạn Ninh gật đầu. Con biết rồi. Đến khuya, Hắc Bạch Lam xin phép cha mẹ Lâm ra về. Cô nói, để con tiện anh ấy. Ta biết hai đứa có chuyện muốn nói với nhau, lúc giờ ngồi nói chuyện với ta mà nó ngóng đầu tìm con mãi. Cha Lâm không ngại vạch trần anh. Lâm Mạn Ninh mỉm cười, Hắc Bạch Lam cúi đầu chào họ rồi dắt tay cô ra ngoài. Xe anh đỗ trước cổng Lâm ra, cô nhìn anh về đi, bye bye. Chỉ vậy thôi sao? Hắc Bạch Lam nhớn mày hỏi, Lâm Mạn Ninh đỏ mặt. Cô nhìn xung quanh rồi nhón chân hôn nhẹ lên má anh. Được rồi, mau về đi. Hắc Bạch Lam cau mày, em là đang đùa anh sao? Chỉ có thơm má là được sao? Vậy thì quá lỗ cho anh rồi. Hắc Bạch Lam không chờ cô phản. ứng. Anh đỡ lấy gáy cô rồi cúi đầu hôn lên môi cô, lưỡi anh tìm lưỡi cô. Mùi rượu vang đọng lại trên lưỡi anh khiến cho cô tê dại đi, cả người mềm nhũn, để mặc cho anh đỡ lấy mình. Hai mắt anh tối sầm lại, đúng là tiểu yêu tinh, khi nào cũng có thể khơi dậy dục vọng của anh. Cô khẽ rên, anh mở cửa xe, đẩy cô vào ghế phụ, anh ấn một nút cạnh ghế, chiếc ghế ngả ra phía sau như chiếc giường nhỏ. Anh hôn dần xuống cổ cô, Lâm Mạn Ninh khó khăn thở gấp. Lam, đừng, bố mẹ em sẽ thấy mất. A, anh bỏ qua lời nỉ non của cô, gặm cắn phần ngực căng tròn kia. Lâm Mạn Ninh đẩy nhẹ anh ra. A, Lam, đừng mà, cha mẹ em đang ở bên trong. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô để kiềm chế bản thân lại, anh vờn nhẹ cánh môi cô, hai tay vừa sửa lại áo cho cô. Xong xuôi anh lui ra rồi đi vòng sang ghế lái, mở cửa ngồi vào, nhấn ga rời đi. Lâm Mạn Ninh lúc này mới định thần lại, cô hỏi anh đi đâu vậy? Em phải vào nhà. Lát em sẽ biết. Anh khàn giọng nói. Xe đi được 2 phút thì dừng trước một khách sạn, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi nắm tay cô đi vào trong. Anh muốn làm gì? Sao? Sao chúng ta lại vào đây? Lâm Mạn Ninh thấy mình hỏi thật thừa thải, ý đồ của anh đã rõ vậy rồi. Hắc Bạch Lam vẫn không trả lời, anh lấy chứng minh đưa cho nhân viên, cho tôi một phòng. Nhân viên đưa chìa khóa phòng cho anh liền giật lấy rồi kéo cô đi vào thang máy. Hành động của anh đều nhanh gọn, căn bản không để Lâm Mạn Ninh kịp thích ứng. Lên đến phòng, anh mở cửa rồi kéo cô vào theo, anh dùng chân đóng cánh cửa lại, đè cô vào tường hôn ngấu nghiến. Lâm Mạn Ninh khó khăn hít thở, cô bỏ qua mọi khó hiểu, vội ôm lấy cổ anh. Hắc Bạch Lam đưa tay cởi đi chiếc áo của cô, rồi bế cô đặt lên giường, bàn tay nóng ấm giặt lên một bên ngực cô mà xoa nắn. A, anh hôn lên ngực cô, tay cởi đi chiếc áo sơ mi đen trên người mình, tiếp theo là thắt lưng, chiếc quần dài lần lượt rơi xuống sàn nhà. Lưỡi anh liếm thẳng xuống bụng cô, để lại một đường nước bọt. Anh cởi phăng chiếc váy rời của cô ra, rồi liếm nhẹ lên hoa huyện cách một lớp quần trong. Lam, đừng nữa. A, cô bám lấy đầu anh, rên rỉ liên hồi. Qua màn dạo đầu, anh không chờ được nữa liền nâng hông cô lên rồi đưa vật căng cứng của mình vào. A, anh nhẹ chút. Hắc Bạch Lam thở dốc, giọng khàn đục, không chịu được sao? Nơi đó to quá, em thấy đau. Lâm Mạn Ninh nói. Hắc Bạch Lam hôn lên trán cô, giáng một chút. Anh biết nơi đó của cô còn rất khít, của anh lại lớn, nên cô thấy khó chịu là chuyện bình thường. Màn dạo đầu kỹ như vậy rồi mà cô còn thấy đau, anh giảm lực ra vào. Sau một hồi, Lâm Mạn Ninh lắc đầu, đẩy anh ra. Em không chịu được nữa. Hắc Bạch Lam thở dốc rồi ra vào nhanh hơn. Đến cuối cùng cả hai cùng run mạnh lên, anh cẩn thận đưa chất lỏng màu trắng kia ra ngoài. Lâm Mạn Ninh thở dốc, tay nắm chặt lấy giáp giường. Hắc Bạch Lam nằm đè lên người cô. Sau một lúc, còn cảm nhận phía dưới của anh lại căng lên, cả vào người mình. Không được nữa, em phải về. Ra ngoài hơn một tiếng đồng hồ, cha mẹ cô không nghi mới là lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, bắt cóc Lâm Mạn Ninh. Nhìn quần áo của anh và của mình rơi vãi dưới sàn nhà thì bỗng chốc đỏ mặt. Cô ngồi dậy mặc lại quần áo. Hắc Bạch Lam ảo não cài lại áo cho cô. Lâu lắm rồi chưa được chạm vào người cô. Hôm nay chạm lại chỉ có thể một lần. Thật là, muốn bức anh chết sao? Hắc Bạch Lam đi xuống trả tiền phòng rồi lái xe đưa cô về Lâm gia. Lâm Mạn Ninh đi vào trong nhà. Cả phòng khách tối om. Cô rón rén từng bước, cầu trời đừng để cho mẹ cô thấy được. Nói chuyện lâu quá nhỉ? 2 tiếng đồng hồ, mẹ Lâm đứng trên lầu nhìn xuống. A, Lâm Mạn Ninh khẽ la lên một tiếng rồi vuốt vuốt ngực. Mẹ làm gì vậy? Giật cả mình. Sao nói chuyện gì mà lâu thế? Mẹ Lâm khoanh tay, hỏi. Lâm Mạn Ninh gãi gãi đầu. Dạ, chuyện, không nói gì đâu ạ. Không nói gì? 2 tiếng mà không nói gì, vậy là 2 tiếng này hai đứa làm gì sao? Mẹ Lâm như nhìn thấu được,

thôi đi đại tiểu thư, cậu mới 17 thôi đấy. Lâm Mạn Ninh cười, cậu chọn đi, mình vào nhà vệ sinh một lát. Được rồi, mau đi, tớ đợi. Tiểu Á vừa nhìn bộ váy vừa nói. Lâm Mạn Ninh đi vào phòng vệ sinh, cô đứng trước bồn rửa tay lấy chiếc khăn lau khô tay mình. Bỗng cô thấy trong gương có người đàn ông đứng sau mình. Lâm Mạn Ninh hoảng sợ quay lại, anh là ai? Anh muốn làm gì? Lâm tiểu thư, mời cô đi với chúng tôi một chuyến. Lâm Mạn Ninh lắc đầu, định bỏ chạy, nhưng người đàn ông liền dùng lực đập mạnh vào gáy cô. Tiếp theo hắn vác cô lên vai rồi đi ra ngoài, để lại túi sách của cô trên bệ rửa tay, trong túi điện thoại reo không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, ngất xỉu trong phòng thay đồ. Tiểu Á nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh, Lâm Mạn Ninh đã vào trong 30 phút rồi, đến giờ vẫn chưa ra. Cô lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng Lâm Mạn Ninh không nghe máy. Tiểu Á cau mày, nhờ nhân viên chuyển đống đồ về nhà mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Tiểu Ninh, cậu xong chưa? Tiểu Á nhìn xung quanh, thấy túi sách của bạn mình, cô cau mày cầm lấy rồi gọi. Tiểu Ninh, cậu đâu rồi? Bị sao vậy? Nhưng những căn phòng riêng ở đó đều mở cửa, không có Lâm Mạn Ninh ở bên trong, cô liền đi ra ngoài. Lúc này điện thoại trong túi Lâm Mạn Ninh reo lên lần nữa, Tiểu Á lấy ra xem, rồi vội vàng nghe máy. Mạn Ninh, em làm gì lúc giờ không nghe máy vậy? Hắc Bạch Lam thở phào hỏi, gọi cô mấy chục cuộc rồi nhưng không thấy cô trả lời, làm anh lo lắng không thôi. Tiểu Á cuống quýt nói, Tiểu Ninh hình như mất tích rồi, cô ấy để lại túi sách rồi biến mất. Cô nói gì? Mạn Ninh có chuyện gì? Hắc Bạch Lam đứng dậy khỏi ghế rồi hỏi. Tiểu Á nói, cô ấy nói là muốn vào phòng vệ sinh, nhưng tôi đợi cô ấy 30 phút vẫn chưa thấy cô ấy ra. Gọi điện thì cô ấy không nghe, liền vào trong tìm, nhưng chỉ thấy mỗi túi sách của cô ấy. Giờ cô đang ở đâu? Tiểu Á trả lời, sắp thời trang mới mở ở đường Hương Phủ. Tút, tút, tút. Anh quả quyết tắt máy rồi đi ra khỏi phòng, hủy cuộc họp, tôi có việc. Anh nói với thư ký Lê rồi vội vã rời khỏi công ty. Thư ký Lê đang vừa nghe điện thoại vừa ghi chép. Nghe anh nói vậy chỉ cau mày rồi gật đầu. Hắc Bạch Lam lái xe đến sắp thời trang. Anh đi lên phòng hệ thống camera. Ai phụ trách giám sát camera ở đây? Là tôi. Xin hỏi anh có chuyện gì? Một người đàn ông đang ngồi uống nước trà lên tiếng. Hắc Bạch Lam đi vào. Bạn gái tôi bị mất tích ở đây. Tôi cần xem lại camera. Được, mời anh vào đây. Người kia nói. Hắc Bạch Lam mở camera ở chỗ gần nhà vệ sinh. Màn hình chỉ quay đến lúc 9:30 rồi sau đó bị đen toàn bộ camera gần đó. Tiểu Á đứng bên cạnh. Có manh mối gì chưa? Camera bị hỏng rồi. Không có manh mối gì. Tiểu Á thút thít nói. Vậy gọi cho bố mẹ cô ấy đi. Họ sẽ... Không cần, đừng làm họ lo lắng, cô đưa túi sách của cô ấy cho tôi. Tiểu Á đưa túi sách trong tay cho Hắc Bạch Lam, anh mở ra, chính xác là tiền vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Vậy ai bắt cóc cô, bắt vì mục đích gì? Anh không kìm được mà nghĩ đến Tô Duệ, lần trước cô đứng trước mặt anh còn hùng hổ tuyên bố sẽ khiến anh quên được Lâm Mạn Ninh. Hắc Bạch Lam chạy ra khỏi phòng, anh nhấn ga rời khỏi sắp thời trang. Đeo tai nghe rồi gọi cho Tô Duệ. Trả người đi, em đừng làm mấy trò ngu ngốc đó nữa. Tô Duệ đang ở trong vườn đi dạo cùng vài chú chó nhỏ. Thấy anh gọi, cô liền vui vẻ nghe máy. Ai ngờ anh lại nói mấy chuyện mà cô chẳng hiểu gì. Trả ai? Anh nói gì thế? Tô Duệ hỏi. Hắc Bạch Lam hít thở sâu. Tô Duệ, anh không muốn đôi co với em đâu. Lâm Mạn Ninh bị em bắt đi rồi. Mau thả cô ấy ra. Anh nói gì mà kỳ vậy? Em không hề bắt cô ta. Hắc Bạch Lam nói. Tốt nhất em đừng làm tổn hại cô ấy. Anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Anh gọi điện cho em chỉ để cảnh cáo em là không nên đụng đến cô ta sao? Anh đang bức em đấy. Hắc Bạch Lam khó khăn nói. Em muốn gì? Cứ nói thẳng ra đi. Đừng dùng cô ấy để ra điều kiện với anh. Hắc Bạch Lam. Anh bị mù quáng quá rồi, em không hề đụng đến cô ta. Trong mắt anh, em là một người vô liêm sỉ đến thế sao? Hắc Bạch Lam cau mày, Tô Duệ rất ít khi nói dối. Ở cạnh cô anh biết, nhưng nếu không phải là cô thì sẽ là ai? Anh cúp máy rồi lái xe đến tổ chức. Tô Duệ nhìn điện thoại, ánh mắt tóe lửa, gọi điện để tuyên bố anh yêu cô ta đến thế nào sao? Hai tay cô nắm chặt lại, một chú chó cào vào chân cô. Tô Duệ tức giận cúi người xuống bắt lấy rồi quăng con chó đi. Ẳng, một tiếng là thất thanh của chú chó nhỏ vang lên rồi tắt hẳn, nó đã chết. Những con còn lại lo sợ chạy đến gần nó. Tô Duệ ngồi thụp xuống, vò tóc mình. À, không được, anh là của em, mãi mãi là của em. À, Hắc Bạch Lam mở cửa xe định đi vào trong tổ chức của mình thì nhận được điện thoại. Tìm được cô ấy rồi, Tiểu Á vui mừng nói trong điện thoại. Hắc Bạch Lam cau mày, cô ấy đang ở đâu? Anh đến sắp thời trang vừa nãy đi rồi nói tiếp. Hắc Bạch Lam vội vàng lái xe đến lại sắp thời trang đó. Anh đi vào trong, đi lên lầu 3. Ở dãy ghế chờ anh thấy Tiểu Á đang ngồi cạnh Mạn Ninh. Mạn Ninh, em không sao chứ? Vừa rồi em đi đâu vậy? Lâm Mạn Ninh lắc đầu. Vừa rồi cô nhớ rõ ràng là mình bị bắt đi. Nhưng đến lúc tỉnh dậy lại ở trong phòng thay đồ. Tại sao lại kỳ lạ đến vậy? Vừa nãy có người phát hiện cô ấy ngất xỉu trong phòng thay đồ. Nhưng tại sao túi xách lại ở nhà vệ sinh? Cậu vào thử đồ cũng không nói cho mình biết một tiếng. Muốn làm tớ lo chết sao? Tiểu Á nói. Hắc Bạch Lam bế ngang cô lên. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Tiểu Á vội đi theo anh. Chiếc xe rời khỏi sắp thử trang đi đến bệnh viện. Một người đàn ông đứng trong góc, nhấc máy lên nghe. Ông chủ, mọi chuyện đã xong rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63. Tất cả đều bình thường. Hắc Bạch Lam lái xe đưa cô đến bệnh viện. Lâm Mạn Ninh ngồi dựa vào vai của Tiểu Á phía sau. Anh lo lắng nhìn cô qua gương. Lâm Mạn Ninh vẫn chưa thể định thần lại được. Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Người đàn ông kia là ai? Muốn đưa cô đi đâu? Rõ ràng cô biết mình ngất đi, nhưng tại sao lúc tỉnh dậy lại ở trong phòng thay đồ? Tiểu Ninh, cậu không sao chứ? Đầu có bị đau không? Cậu thấy trong người thế nào rồi? Tiểu Á vừa sờ chân tay cô vừa thút thít hỏi. Chiếc xe dừng lại, Hắc Bạch Lam quay lại nhìn Tiểu Á. Đến nơi rồi, vào trong rồi hẳn nói tiếp. Anh mở cửa xe, đỡ cô đi vào bệnh viện. Thang máy đi lên phòng cao nhất, cánh cửa phòng của viện trưởng bị đạp tung ra. Ông mau kiểm tra cho cô ấy. Viện trưởng gật đầu, được rồi, ngài đưa cô ấy nằm lên giường đi. Kiểm tra toàn diện, vừa rồi cô ấy bị ngất. Viện trưởng gật đầu, ông kiểm tra qua rồi đưa cô đi làm các xét nghiệm. Một tiếng đồng hồ trôi qua, họ vẫn đang đợi kết quả. Hắc Bạch Lam mua cho cô ly sữa nóng. Bảo bối. Sao lại bất cẩn để bản thân mình ngất xỉu trong phòng thay đồ thế hả? Anh nhẹ giọng hỏi. Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Thật ra em không bị ngất ở phòng thay đồ. Mọi chuyện thế nào? Hắc Bạch Lam cau mày hỏi. Lâm Mạn Ninh nghĩ lại lúc sáng. Em vào phòng vệ sinh rồi gặp một người đàn ông. Hắn nói muốn đưa em đến một chỗ rồi đánh ngất em. Nhưng em không biết tại sao đến lúc tỉnh dậy lại ở trong phòng thay đồ. Hắc Bạch Lam trầm ngâm, không phải Tô Duệ, vậy đó là ai? Muốn bắt cô với mục đích gì, nhưng tại sao lại dễ dàng thả ra như vậy? Không lẽ là bố anh? Hắc Bạch Lam nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu là bố anh thì với tính cách của ông sẽ dùng cô để ép buộc anh rồi. Không dễ dàng mà thả ra như vậy. Dù là ai thì giờ cô cũng đã nằm trong nguy hiểm. Anh đứng dậy đi ra một chỗ gọi điện cho thuộc hạ. Phái người âm thầm bảo vệ Mạn Ninh, giám sát 24/24. Lão nhị, kho hàng trắng của chúng ta bị cướp rồi. Chúng tôi đang tìm điều tra bọn chúng. Hiện tại người bên ta đều đã có nhiệm vụ. Hắc Bạch Lam cau mày, ai cướp? Một nhóm người không thuộc địa bàn quản lý của chúng ta. Tung tích khá bí ẩn. Hắc Bạch Lam nói, để tôi ra tay. Cậu phái người đến bảo vệ cô ấy là được rồi. Anh quay lại chỗ cô, xoa đầu nói, đừng nghĩ linh tinh nữa, chắc họ bắt nhầm người nên mới thả em ra đấy. Anh an ủi cô, trong đầu thì đang suy nghĩ đến người đã bắt cô đi. Lâm Mạn Ninh gật đầu, em cũng mong là vậy. Hắc tiên sinh, đây là kết quả kiểm tra toàn diện của vị tiểu thư này. Hắc Bạch Lam gật đầu, nhận lấy bản báo cáo từ y tá, anh đọc kỹ từng chữ. Tất cả đều bình thường, không có gì không ổn. Lâm Mạn Ninh nhìn anh, kết quả thế nào vậy anh? Tất cả đều ổn, chắc là do chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, để anh đưa em về. Hắc Bạch Lam thở phào nói, bệnh viện ở đây rất uy tín, lại nói viện trưởng cũng phải nể anh chín phần, sẽ không dám đưa báo cáo sai. Lâm Mạn Ninh đứng dậy, người cũng đã bình thường, anh lái xe đưa Tiểu Á về rồi đưa cô về. Lâm Mạn Ninh trước khi xuống xe nói với anh, hôm nay không làm ảnh hưởng đến công việc của anh chứ? Hắc Bạch Lam nói, đừng nói linh tinh, em chưa bao giờ làm phiền đến anh cả. Vào trong nhà đi, rảnh anh sẽ đến với em. Vâng. Lâm Mạn Ninh nói rồi đi xuống xe. Hắc Bạch Lam nhìn cô vào trong nhà rồi sau đó lái xe đến tổ chức. Hàn Thiên Lãnh cũng đang ở đó. Hắc Bạch Lam đi vào. Đã tìm được nhóm người đó chưa? Anh hỏi. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, toàn lũ người ăn no rừng mỡ. Kho hàng này khá lớn, tiền không ít, bị cướp cũng phải, chỉ trách thuộc hạ quá lơ là. Một thuộc hạ thân cận nhất nói. Hàn Thiên Lãnh nói, cũng không thể trách các người, mấy lần trước chót lọt nên lần này lơ là cũng phải. Cảnh sát biển chưa phát hiện ra sao? Hắc Bạch Lam hỏi, kho hàng này của anh đã đóng thuế đi vào. Nếu nay bị cướp còn phải đóng thuế đi ra, trừ khi bọn người này có quan hệ thân thiết hơn anh và bọn cảnh sát đó. Hàn Thiên Lãnh khoanh tay, thật ra hành tung của bọn người này chúng ta sẽ biết được ngay thôi, nhưng bọn chúng không nằm trong địa phận của chúng ta. Bên ngoài lại nhiều thế lực, chúng ta ra đến đó thế nào cũng bị bọn chúng thủ tiêu. Hừ, lũ người đấy thật chơi bẩn. Nhưng nếu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, để tôi qua đó một chuyến. Hàn Thiên Lãnh cau mày, cậu bị điên sao? Cứ coi như tổ chức của chúng ta mạnh nhất, nhưng bọn họ hợp lại thì cũng đông, căn bản không thể trực tiếp đến đó xử lý. Hắc Bạch Lam đứng dậy, cướp được một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cậu cứ ở lại, tôi sẽ đích thân sang đó. Lão nhị, tôi sẽ đi theo ngài. Hắc Bạch Lam xua tay, ở lại quản cho nghiêm người chúng ta. Vài ngày tới công ty giao cho cậu, Lê Tiểu Du dù sao cũng là phụ nữ, mọi chuyện không thể cáng đáng hết được. Hắc Bạch Lam nói rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Hàn Thiên Lãnh nhìn theo anh, lông mày khẽ cau lại. Hắc Bạch Lam trước giờ tính cách ngang tàng, ai đụng đến hắn, hắn sẽ trả lại gấp 10 lần. Nhưng lần này, chiếc xe của Hắc Bạch Lam rời đi. Anh đi đến cảng biển, cơn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc anh có phần rối lên, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều chiếu lên người anh. Anh đi đến gần một chiếc thuyền chở hàng đang đỗ lại cạnh bờ, một tên thấy anh liền nói, lão nhị, ngài đến có chuyện gì vậy? Qua cửa biển kia, tôi có việc. Hắc Bạch Lam nói, tên kia thả chiếc cầu thang xuống, Hắc Bạch Lam bước lên, chiếc thuyền cứ thế xa dần. Ông Hắc đang ngồi đánh cờ thì nhận được điện thoại. Lão gia, thiếu gia đã ra khỏi địa bàn của cậu ấy rồi, người bên kia đã hành động. Ừm, hành động cẩn thận, đừng làm hại đến nó, chủ yếu là kéo dài thời gian. Ông Hắc nói, tên thuộc hạ kính cẩn nói, vâng. Ông Hắc thở dài, nếu anh đồng ý lấy Tô Duệ thì ông đâu phải hao tâm tổn sức như vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 64 Chiếc ly vỡ. Ngày hôm sau, Lâm Mạn Ninh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà ăn sáng. Mẹ Lâm và cha Lâm thấy cô liền tươi cười nói, bảo bối, mau ngồi xuống ăn sáng đi con. Lâm Mạn Ninh xoa xoa thái dương, cha mẹ cứ ăn đi, con không ăn đâu, uống ít sữa là được rồi. Sao thế, trong người con không khỏe à? Mẹ Lâm lo lắng hỏi. Lâm Mạn Ninh mở tủ lạnh, lắc đầu, không ạ, chỉ thấy không muốn ăn sáng thôi. Ừ, vậy cha mẹ ăn rồi đến công ty, hôm nay ở nhà có chán thì đến công ty nhà mình học hỏi ít chuyện nhé. Cha Lâm nói. Lâm Mạn Ninh mở nắp chai sữa tươi ra, vâng. Cô trước giờ không hứng thú với chuyện công ty lắm,

Thư ký Lê cau mày, trong người có chút khó chịu. Anh dùng giọng điệu như thể họ là người xa lạ. Cô mở tập hồ sơ bên cạnh ra xem kỹ lại. Đúng là ba tập đoàn này, cô quên không đọc kỹ. Trời ạ, xin lỗi hai vị nhé, tôi đến muộn. Thư ký Lê đứng dậy, bỏ qua sự khó chịu đó. Cô vui vẻ nói, không sao, Lôi Tổng, mời ngài ngồi. Hoắc Thuyến nhìn theo cô, hành động lưu loát, chuyên nghiệp, lời nói bình thản. Nhìn cô thoải mái như vậy trong lòng anh lại ngược lại. Xem ra cô không hề để ý đến chuyện hôm đó. Thư ký Lê tất nhiên biết được đang có ánh mắt dõi theo mình. Cô vờ đi như không thấy. Phục vụ mang đồ ăn lên, rồi mở rượu rót cho mỗi người một ly. Thư ký Lê, Hoắc Tổng, chúng ta nâng ly. Lôi Tổng vui vẻ nói. Thư ký Lê nâng lên cùng, Hoắc Thuyến cũng làm theo. Sau một lúc, hai người đàn ông ngồi nói chuyện. Lê Tiểu Du có chút không tự nhiên nên ngồi nhấm nháp gần nửa chai rượu. Thư ký Lê, cô không nghe tôi nói gì sao? Lôi Tổng nhìn cô khó hiểu. Lê Tiểu Du nhận ra mình thất lễ, cô cười gượng. Lúc giờ tâm trí cô vẫn luẩn quẩn về quan hệ của họ. Cô nói, Lôi Tổng, thật ngại quá. Công việc nhiều có chút mệt mỏi nên mất tập trung. Phiền ngài nói lại lần nữa. Lâm gia, Lâm Mạn Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cả ngày nay anh không hề gọi điện cho cô. Cô có gọi cho anh một cuộc nhưng điện thoại anh lại thuê bao. Cô ủ rũ lăn lóc qua lại trên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, xe bị hư, tít, tít, tít. Lúc này điện thoại của cô reo lên, Lâm Mạn Ninh vui mừng cầm lấy chiếc điện thoại. Nhưng ngay sau đó gương mặt cô liền xỉu xuống. Không phải Hắc Bạch Lam, mà là Tiểu Á. Alo, cô nghe máy. Tiểu Á bên kia cau mày, sao thế? Giọng nghe ủ rũ vậy, trong người thế nào rồi? Bình thường thôi, cậu vẫn chưa ngủ à? Lâm Mạn Ninh nằm ngửa nhìn trần nhà, hỏi. Tiểu Á gật đầu, gọi cậu để tâm sự một chuyện không vui. Chuyện gì? Lâm Mạn Ninh hỏi. Ngày mai tớ gặp vị hôn phu, sống trên đời 17 năm, đùng một phát bà ta bảo mình có vị hôn phu từ bé, nghe thật hoang đường. Lâm Mạn Ninh ngồi dậy, vị hôn phu? Không phải chứ, lẽ nào mẹ cậu đã muốn đuổi cậu đi từ giờ? Ngày mai hai bên gia đình gặp nhau sao? Ừ. Tiểu Á bực bội nói. Hai cô bạn nói chuyện một lát rồi tắt máy. Lâm Mạn Ninh thở dài rồi nằm xuống. Đợi điện thoại anh mà bản thân dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhà hàng, cuối bữa cơm, Lê Tiểu Du xin phép về trước. Cô hững hờ nhìn anh rồi quay người bước đi. Cô lái xe đi vào làn đường, đầu nghĩ vu vơ, mình trước giờ là người phụ nữ rất lý trí, chưa từng rơi vào tình cảnh như vậy bao giờ. Lần đầu tiên đi cho một người đàn ông xa lạ, cô thấy rất đáng tiếc, có chút quyến luyến, có chút xao động, nhưng cô biết rõ thân phận mình. Dù sao hắn cũng có người trong lòng rồi. Kết đang đi thì chiếc xe đột nhiên tắt máy, cô cau mày tháo dây an toàn rồi đi xuống xe. Chỉ thấy đầu xe bốc ít khói, chết tiệt, có khi là động cơ bên trong bị hư rồi. Mỗi lần gặp hắn đều sẽ xảy ra những chuyện không vui, quá xui xẻo. Cô ảo não định gọi taxi đến đón rồi nhờ xe cứu hộ đưa xe mình đến chỗ sửa chữa thì một chiếc xe khác đỗ lại cạnh cô. Hoắc Thuyến hạ kính xe xuống, gương mặt anh có chút lạnh lùng, vừa rồi anh lái xe thấy cô, đoán là xe cô bị hư. Định bỏ mặc lướt qua nhưng không hiểu sao đến nơi, chân lại không nghe đầu óc mình, dẫm thắng xe dừng lại. Làm sao vậy? Lê Tiểu Du lạnh giọng nói, có lẽ bị hư rồi. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Hoắc Thuyến nói, dù sao lần trước anh cũng chưa nói chuyện đàng hoàng với cô. Lê Tiểu Du lắc đầu, không cần, tôi gọi taxi là được rồi, không cần phiền đến Hoắc Tổng. Giờ này muốn gọi taxi sẽ khó đấy, cô vẫn chắc chắn muốn ở lại gọi chứ. Hoắc Thuyến nhìn xung quanh đường, Lê Tiểu Du cắn môi, tên này nói đúng, đã khuya vậy rồi. Cô đi đến mở cửa xe rồi ngồi vào. Một lúc lâu sau, Hoắc Thuyến mới lên tiếng, phá tan đi bầu không khí im lặng quỷ dị này. Chuyện lần trước cảm ơn cô, đã đưa tôi về, giúp tôi. Cũng xin lỗi cô. Lê Tiểu Du cười lạnh, Hoắc Tổng. Tôi quên rồi, anh không cần nhắc lại đâu, đến nơi rồi, anh dừng xe phía trước giúp tôi. Chiếc xe dừng lại, cô không nói gì, cứ thế bước đi. Hoắc Thuyến thở dài nhìn theo bóng dáng cô, ngang bướng như Mạn Ninh vậy. Sáng hôm sau, Lâm Mạn Ninh thức dậy, điều đầu tiên là nhìn màn hình điện thoại. Anh cả đêm qua không thèm gọi cho cô. Người đàn ông này muốn thế nào đây? Vệ sinh cá nhân rồi cô đi xuống lầu. Phía bên này, Hắc Bạch Lam thức dậy ở một khách sạn. Anh cau mày tìm chiếc điện thoại của mình. Một ngày không được nghe thấy giọng cô rồi, anh thấy nhớ quá. Hắc Bạch Lam tìm xung quanh nhưng cũng chẳng thấy đâu. Sau cùng anh chắc rằng bọn người này đã lấy đi. Anh một mình ở đây, không thuộc hạ, không vũ khí, không có gì để liên lạc. Muốn cô lập anh sao? Anh nhấc điện thoại bàn lên, gọi cho Lệ Tân, đem giúp tôi bữa sáng lên phòng 701, món tùy cô chọn. Ăn sáng xong, hai tên thuộc hạ của bọn người đó đến đón anh đến một nơi. Hắc tiên sinh, mời ngồi. Hắc Bạch Lam ngồi xuống phía đối diện họ, anh nhìn ra phía sau, lông mày khẽ cau lại. Đấy là số hàng bị cướp của chỗ anh. Hắc tiên sinh thấy chúng quen mắt chứ? Một người nhớn mày hỏi. Hắc Bạch Lam cười lạnh, không quen lắm. Ra vậy, chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé. Người đó cười nói. Hắc Bạch Lam cười lạnh, tôi cũng rất muốn nghe ông nói gì. Được rồi, nói đi. Ngày trước, thuộc hạ của cậu đã thủ tiêu 40 tên ở chỗ tôi, chắc cậu vẫn nhớ. Người đàn ông nói, trong lòng nhớ lại vẫn đầy căm hận. Hắc Bạch Lam dựa người vào chiếc ghế, anh gật đầu, là tôi sai người làm vậy. Anh bình thản nói ra, tôi biết, nên hôm nay mới muốn cậu ngồi lại ở đây. Cậu cũng biết, để đào tạo ra một đội thuộc hạ tài giỏi cần rất nhiều thời gian, nhưng cậu lại sai thuộc hạ thủ tiêu họ trong vòng một ngày. Đáng lý ra tôi nên lấy mạng của cậu để bù lại cho họ. Hắc Bạch Lam cười lạnh, một lũ người vô dụng, tôi giúp ông thủ tiêu họ, ông lại quay sang cắn tôi. Hắc Bạch Lam lạnh lùng hỏi, người đàn ông đã rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng nén lại. Ông ta nói, số hàng này vẫn chưa thể bì lại 40 mạng người đó, lần này cậu qua đây đòi lại, chỉ e ra về tay trắng rồi. Vậy thì ông quá xem thường Hắc Bạch Lam tôi rồi. Anh ngồi thẳng người dậy, nói, người đàn ông đó gật đầu, tài giỏi đến mấy thì còn nửa cái mạng để về là may lắm rồi. Cậu xem, cậu đang một mình một phe ở nơi này, ngay cả cái để liên lạc với bọn người ngu ngốc ở trong kia cũng không có. Nói xem có thể mang chuyến hàng này về không? Hắc Bạch Lam lắc đầu, bao nhiêu người xuất hiện thì bấy nhiêu người đều nhằm vào số hàng trắng đó của anh.